Marvel Thương Thành Hệ Thống. Chương 9, tìm hiểu thông tin. Góc truyện audio.com. Matt hôm nay vẫn như mọi khi, ban ngày đều ở mình văn phòng luật sư công tác. Thần sắc của hắn không một chút biến hóa, tiếp tục xem trên bàn tài liệu. What, ngươi nói hắn mắt mù vì sao có thể xem được tài liệu? Không nên khinh thường Daredevil cảm giác năng lực. Chỉ cần hắn muốn thì không có gì hắn không thấy được. Đụng vào tờ giấy liền có thể cảm giác được dòng chữ. Đặc biệt là thính lực của hắn có thể nghe được Hell Kitchen mọi ngóc ngách. Từ tối hôm qua đến giờ hắn có thể cảm giác được có rất nhiều người theo dõi hắn. Bất kể là ở nhà, trên đường đi vẫn là văn phòng luật sư, đều có người theo dõi hắn. Thông qua cường đại thính lực, hắn cũng có thể nghe được đối phương nói chuyện điện thoại lúc. Đồng thời xác định được đối phương thân phận. Matt, tên khốn nhà ngươi. Ngay lúc này một cái có chút mập mạp thanh niên đẩy cửa đi vào. Một mặt nóng nảy, giống như Matt làm cái gì đó chuyện tày trời một dạng. Vì chuyện gì? Matt cười nói, câu này là ta nói. Bên ngoài có một cái vô cùng gợi cảm tóc đỏ nữ nhân đến tìm ngươi. Mau thành thật khai báo, ngươi lúc nào lại trêu chọc một cái vưu vật như vậy? Phải nói thật, nàng là ta nhìn thấy qua xinh đẹp nhất mỹ nữ. Trên TV mấy vị kia Hollywood minh tinh đều so ra kém nàng một bậc. Nelson có chút kích động nói, ta thật sự không biết nàng. Mét thần sắc không thay đổi nói, vậy là ngươi muốn ăn một mình đúng không? Đúng là trọng sắc khinh hiểu. Nelson một mặt bực tức nói, ta thật sự là nói thật, ngươi làm sao lại không tin đây? Matt bất đắc dĩ cười khổ nói, được rồi, không cần nói nữa, nàng muốn gặp riêng ngươi, là ngươi đi ra vẫn là để nàng vào đây. Nelson lườm Matt một cái nói, để nàng vào đây đi, được rồi, lần sau có trêu chọc mỹ nữ nhớ mang ta theo cùng. Được, không đến một phút sau, ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi cùng bao khỏa mông váy ngắn Natasha đi vào trong phòng. Phong cách đô thị nữ văn phòng để nàng có thêm mấy phần nữ cường nhân hương vị mới. Đặc công các ngươi mỗi lần đến điều tra đều màu mè như vậy sao? Matt hướng về phía Natasha nói, cũng không phải lúc nào cũng như vậy, chúng ta chỉ không muốn quấy rối ngươi sinh hoạt mà thôi. Natasha cười nói, đối với Matt một miếng nói đi ra nàng thân phận, Natasha cũng không có kinh ngạc. Chấm, Daredevil tư liệu nàng đã xem qua, có rất mạnh năng lực cảm giác, phòng trừng bên ngoài theo dõi hắn đặc công có bao nhiêu người đều bị hắn biết rồi đi. Như vậy Matt luật sư, chúng ta vào vấn đề chính đi. Nói đến đây Natasha ngồi thẳng người lên, trên người tỏa ra một luồng khí thế áp bách, đối với những công việc như thế này nàng nhưng là có rất dày dặn kinh nghiệm. Ngươi hỏi đi, Matt gật đầu nói. Cũng không có bị Natasha khí thế cho ảnh hưởng. Như vậy, về ăn mặc áo giáp nhân tối hôm qua, ngươi có cái gì tình báo có thể cung cấp cho chúng ta sao? Natasha nhìn thẳng về phía Matt hai mắt đục ngầu nói. Tối hôm qua ta đến bến cảng muốn giải cứu bị bắt cóc nhóm người. Nhưng khi đến nơi ta liền nhìn thấy hắn đem mấy chục cái hắc bang chém giết. Chỉ một số ít còn sống. Tuy nhiên cũng mấy đi một bộ phận thân thể. Matt cũng không có che giấu, đem mình biết tin tức nói ra hết, người biết đối phương thân phận. Natasha hỏi tiếp, nghe vậy Matt trầm mặc một chút sau đó liền gật đầu. Hắn là ai, ta hy vọng ngươi có thể thành thật nói cho ta biết. Đối phương hành vi rất ác độc, điều này đã ảnh hưởng đến xã hội an toàn, biết được thân phận hắn chúng ta mới có thể làm ra phương pháp ngăn cản. Natasha tiếp tục truy vấn nói, ta cùng hắn cũng không gặp mặt nhiều, ta cũng chỉ biết hắn tên là John, là một cái khoảng 18 tuổi thiếu niên, một tháng trước xuất hiện ở Punisher bên người đồng thời được hắn huấn luyện. Chúng ta gặp mặt lần nữa cũng là vào tối hôm qua. Chỉ là John hắn đã mạnh lên rất nhiều, còn thêm ra một bộ áo giáp mạnh mẽ, Matt thở dài nói, nghe được Matt lời nói. Tại tổng bộ Maria Hill liền bắt đầu điều tra Punisher tư liệu. Đồng thời cũng xác định được John thân phận, lấy được cần thiết tin tức, Natasha cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây. Cảm ơn ngươi hợp tác mét luật sư. Bất quá trước khi rời đi ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đối với John có cái nhìn như thế nào? Natasha hỏi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói hắn là người xấu cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng ta biết hắn có mục đích riêng của mình. Hắn nhìn về phía những cái kia tội phạm không hề có oán hận như Punisher. Mà là một loại thờ ơ đôi mắt, giống như là không để ý đến nhân loại sinh mạng một dạng. Matt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy John giết người tràng cảnh bộ kia không chút rung động biểu hiện. Lại nhớ đến tối hôm qua cứu người hành vi. Nhất thời hắn có chút cảm xúc phức tạp. Rốt cuộc là đã trải qua điều gì mới có thể khiến một cái thiếu niên biến thành như vậy à, cảm ơn ngươi. Matt luật sư, sau này nếu như ngươi còn gặp lại John, hy vọng ngươi không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Natasha đứng dậy nói, khó mà làm được. Chỉ cần nhìn thấy hắn giết người, ta nhất định sẽ ngăn hắn lại bằng mọi giá. Hôm qua hắn chỉ là bị John lời nói làm cho nhất thời không biết phải làm gì mà thôi. Lần sau gặp lại hắn sẽ không để cho John tùy ý giết người. Ngươi là một người tốt, Matt luật sư, SHIELD tổng bộ. Lúc này Natasha đã trở về. Trong phòng còn có Nick Fury cùng Maria Hill, Coulson mấy người. John Wade, 18 tuổi, trước đó còn đang học tại New York Đại học, tuy nhiên tại 5 tuần trước phụ mẫu bị ba cái giặc cướp ở Hell Kitchen khu sát hại. Sau đó nghỉ học, sống khép kín, rất ít khi rời khỏi nhà. Sau phụ mẫu cái chết được một tuần, ba cái giặc cướp sát hại hắn phụ mẫu đều chết. Camera gần đó quay lại được thấy hắn cùng Punisher Frank Castle rời khỏi hiện trường. Theo dự đoán, John hẳn là cùng Frank gặp mặt vào lần đó, đồng thời đi theo Frank huấn luyện. Một tháng sau, lại phát hiện hắn tấn công vào một cái hang ổ vampire. Đồng thời cùng Blade có tiếp xúc, và tối hôm qua hắn lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời cũng không biết từ nơi nào lấy tới bộ áo giáp kia. Hugh đem John toàn bộ tin tức báo ra. Cách chương.